Lúc Diệp Hy đi tới lúc, lại hơi sững sờ lại vẫn chưa có tới. Dựa theo ước định, Việt Tây thế nhưng cố ý đã muộn nửa giờ. Thế nhưng vẫn như cũ không gặp Lý phu nhân Trương Nghiên hình bóng. Lẽ nào nàng căn bản cũng không đem một kiện sự này để ở trong lòng. Tuy rằng nàng có thể đối với này liên quan đến người dưới phong khẩu lệnh. Nhưng là mình như nhau có thể tìm được kẽ hở đi ra. Ai thất vọng a? Diệp Hy đặt mông ngồi ở cái này quý khách phòng đại sảnh trên ghế salon. Nguyên bản thiết kế đồ tốt một chút cũng không phải sử dụng đến. Thế nào? Ngươi thất vọng cái gì? Lúc Diệp Hy nằm trên ghế salon mặt lúc, đã thấy trong phòng nội gian phòng môn bỗng nhiên bị mở ra. Đi ra ngoài chính là Trương Nghiên. À, ta cho rằng á di ngươi chưa có tới đây. Diệp Hy nụ cười trên mặt nhất thời đã trở về. Trương Nghiên nhảy qua cặp kia cực kỳ hai chân thon dài. Đi tới Diệp Hy ngồi đối diện xuống tới ta cũng chờ ngươi một giờ. Ách, trên đường có chút kẹt xe a. Diệp Hy lập tức hỏi không biết a di ngươi điều tra được thế nào đây. Không được tốt lắm. Trương Nghiên giọng nói một chút cũng không có gợn sóng. Giống như là đang nói nhất kiện không quan hệ đau khổ chuyện tình giống nhau. Cho dù trong lòng nàng đã nổi lên cơn sóng gió động trời, lại vẫn không có biểu hiện ở trên mặt mình. Diệp Hy cũng không thèm để ý. Đạo hắc hắc. Sự thực rốt cuộc là như thế nào? A di ngươi cũng không cần hướng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta đúng là tuyệt đối sẽ không ăn muộn thua thiệt mà không lên tiếng. Trương Nghiên nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, đảo ngươi kia muốn thế nào? Ta, Diệp Hy vừa nói, một bên ở đùa bỡn đồng hồ tay của mình. Mờ ám nhưng không có bị Trương Nghiên phát hiện. Nhấn một dấu riêng cái nút lúc, hắn mới lên tiếng ta muốn a di ngươi. Tự mình hướng ta xin lỗi. Diệp Hy nói câu nói này lúc, giọng nói rất kỳ quái. Nửa câu đầu nói xong rất là rõ ràng. Phía sau chợt thấp xuống. Nếu mà không phải Trương Nghiên an vị ở Diệp Hy đối diện nói, thật đúng là nghe không được. Ngươi liền này ta sao giản đơn. Trương Nghiên cặp kia mày liếu khơi một cái. Dường như tỉnh không tin nam hài này trễ như thế tìm mình đi ra chính là vì một câu nói như vậy. Ta muốn a di như ngươi vậy không được. Diệp Hy nói cũng là hết sức kỳ quái. Hình như cố ý dùng mập mờ giọng nói dường như. Có thể. Ngươi muốn nói. Ta cho ngươi. Trương Nghiên gật đầu, lại cũng không biết mình hình như dĩ kinh cái này tiểu nam hài âm mưu trong vòng lúc này. Nàng chỉ cảm thấy nam hài trước mắt hai mắt vẫn luôn là nhìn thẳng mình đầy ếp kiều rất vũ mãnh tiểu. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 337 Tuyết Nhi trở về. Chúng ta đây ở nơi này trong sao? A di ngươi ở nơi này cho ta. Diệp Hy nói vẫn là như vậy tối. Thế nhưng nghe vào Mỹ phụ Trương Nghiên bên tai lại không có vấn đề gì. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy còn chỉ là một hài tử mà thôi. Có thể Nói xong Trương Nhiên đứng lên, đạo ta đại biểu chúng ta Lý gia, xin lỗi ngươi. Tuy rằng không biết Diệp Hy như vậy ý mưu đồ gì, thế nhưng Trương Nhiên cũng không có cách nào, không phải là một câu xin lỗi sao? Như vậy không có chuyện, ta đi trước. Trương Nhiên nhìn vẫn không có thì chẳng phải di chuyển mà Diệp Hy gật đầu. Cao gầy mạn diệu dáng người chậm rãi biến mất ở Diệp Hy trong mắt. Thẳng đến nàng đóng cửa lại, Diệp Hy mới tiểu tâm rực rực nhấn trên đồng hồ đeo tay một cái ấn phím. Sau đó tự nhiên tự nói mà nói, vậy chúng ta không muốn lãng phí thời gian. A Di, ngươi nhanh chóng cởi quần áo đi. Rất kỳ quái, trong phòng rõ ràng đã chỉ còn lại có Diệp Hy một người, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ đang nói chuyện. Choáng váng, không có ai biết. Ha ha ha, ghi âm rất sai. Diệp Hy đắc ý đùa bỡn một đồng hồ đeo tay, nhưng là lại không có lập tức rời đi. Đã lâu, nguyên bản đóng lại cửa phòng dĩ nhiên lần thứ hai bị đẩy ra. Yêu, Lý ngày ngươi rốt cuộc đã tới a. Diệp Hy nhìn đi tới đứa bé trai này, không khỏi dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Mụ mụ ngươi mới vừa ly khai đây. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc muốn ngoạn hoa dạng gì? Lý ngày cũng không sợ hắn Diệp Hy có dũng khí đối với mình tại sao dạng. Đại đại liệt liệt ngồi ở lúc trước hắn mụ mụ đã làm địa phương. Đảo ngươi muốn thế nào? Cứ ra tay. Ta đón đó là. Lý ngày, đừng cho là ta không biết ngươi muốn giết ta. Diệp Hy đưa tay biểu hướng hắn ném đi, đảo ngươi nghe một chút cái này ghi âm đồng hồ đeo tay. Hừ, nhìn ngươi muốn thế nào? Chỉ thấy hắn nói xong câu này liền lập tức lại đang trên đồng hồ đeo tay ấm xuống một cái. Nhưng nghe một trận ghi âm nhất thời vang lên. Lại chính là lúc trước mụ mụ cùng Diệp Hy đối thoại của bọn họ. Chỉ bất quá, cái này đối thoại nội dung cũng cùng lúc trước không giống với. Người khác nghe xong tuyệt đối sẽ mơ màng liên tục, ai thất vọng a? Thế nào? Ngươi thất vọng cái gì? A, ta cho rằng A Di ngươi chưa có tới đây. Ta cũng chờ ngươi một giờ. À, trên đường có chút kẹt xe a. Không biết A Di ngươi điều tra được thế nào đây? Không được tốt lắm. Hắc hắc, sự thực rốt cuộc là như thế nào? A Di ngươi cũng không cần hướng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta đúng là tuyệt đối sẽ không ăn muộn thua thiệt mà không lên tiếng. Ngươi kia muốn thế nào? Ta muốn A Di ngươi. Ngươi liền này ta sao giản đơn? Ta muốn A Di như ngươi vậy không được. Có thể. Ngươi muốn nói, ta cho ngươi. Chúng ta đây ở nơi này trong sao? A Di ngươi ở nơi này cho ta. Có thể. Cái này một loạt đối thoại. Nếu như không có tận mắt đến lúc trước Diệp Hy cùng Trương Nhiên đối thoại, tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ nhất định là đã làm ái việc làm. Diệp Hy nghe được con mẹ nó thanh âm, Lý ngày chỉnh một cái thân thể đều run rẩy. Đây đối với nói là thật. Không có khả năng. Mẹ của mình làm sao sẽ như vậy tùy tiện, hơn nữa còn là cùng một cùng mình lớn bằng tiểu hài tử trên giường. Mới có thể sao? Bình thường thành thục đoan trang mụ mụ tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy phóng đãng chuyện tình đến. Nhất định là vậy cái tiểu tử ở làm giả. Không nên nhìn ta như vậy. Diệp Hy cười nói thương cảm thiên hạ lòng cha mẹ a. Ngươi xem mụ mụ ngươi. Để ngươi tên xúc sinh này nhi tử. dĩ nhiên cam nguyện theo ta cái này có thể lúc con trai của nàng tiểu hài tử xấu xa trên giường. Tấm tắc, tình thương của mẹ thực sự là vĩ đại. Ngươi loạn giảng. Lý Ngày tức giận đứng lên, còn kém muốn xông lên phía trước tấu Diệp Hy một bữa. Bất quá hắn biết mình muốn là thật đánh nhau, tuyệt đối không phải là Diệp Hy đối thủ, đây không phải là thật. Có phải thật vậy hay không, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút mẹ của ngươi. Diệp Hy rất là hào phóng nói cái này đồng hồ đeo tay nhưng không tiện nghi a, ta liền tặng cho ngươi đi. Ngươi trở lại ở mụ mụ ngươi trước mắt bá phóng nhất hạ ghi âm, ta nghĩ ngươi mụ mụ sẽ biết. Ha ha ha, bất quá Lý Trời à, Lý Ngày, không. Nhìn ra, mụ mụ ngươi vóc người thực sự tốt đây. Da thịt chợt không để lại tay, tấm tắc, bây giờ muốn đứng lên, khoái chết ta. Diệp Hy ngươi không muốn thật quá mức. Lý Ngày tức giận trên mặt gân xanh đều hiển lộ ra. Hiển nhiên nếu mà không phải đánh không lại Diệp Hy, hắn sớm trở mặt. Ta đã nói rồi, lời nói của ta thật hay giả, ngươi trở lại sau này hỏi một chút mụ mụ ngươi thì sẽ biết. Chớ quên thay ta hướng nàng hỏi rõ tốt. Mụ mụ ngươi cách mông vừa tròn vừa ven. Sờ tay kia cảm thực sự không phản đối. Ha ha cặp. Kia chân cũng là cực phẩm a, đều nhanh muốn bấm ta thắt lưng. Cặp kia vú bắt lại cũng rất có co giãn. Nếu mà không phải biết nàng là mụ mụ ngươi, ta còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ của ngươi đây. Diệp Hy, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. Lý Ngày phẫn hận chừng Diệp Hy liếc mắt, nắm cái kia ghi âm đồng hồ đeo tay xuất môn đi. Ha ha ha, cái này xoa bức. Thấy Lý Ngày khí cấp bại phôi hình dạng, Diệp Hy còn thật là thể xác và tinh thần thư sướng a. Chỉ là không biết cái kia Lý Ngày có thể hay không thực sự ở hắn mụ mụ trước mặt truyền phát tin ghi âm. Ha ha. Nếu như bị Trương Nhiên đã biết ta ám toán lời của nàng, phỏng chừng nàng ngay cả giết lòng đều có. Diệp Hy hôm nay tâm tình tương đối khá. Dạ. Lặng lặng. Một mảnh đen nhánh. Có thể cảm giác được chỉ là chút trong trẻo nhưng lạnh lùng gió hè quất vào mặt mà đến. Kẻ khác có chút không khỏi rét run. Ngẩng đầu. Ngưỡng vọng bầu trời. Có thể thấy chỉ là chút lói lên tinh thần. Biển vô ngần. Làm cho càng nhiều hơn chỉ là vô tận mơ màng. Lại nói Lý Ngày khí cấp bại phôi về đến. Nhà. Mẹ ta đây. Hắn quay này người làm nữ giận dữ hết mẹ ta đây. Phu nhân chính đang tắm à. Một người làm nữ có chút sợ dục một cái thân thể thiếu ra cái dạng này, nàng thế nhưng chưa từng có ra mắt. Lý Ngày chừng nàng liếc mắt, lập tức nghĩ đi lên lầu. Chỉ bất quá hắn cũng không dám xông vào phòng tắm trong, chỉ có thể ở phòng khách thượng cùng đợi. Phòng tắm trong chán rét tràn ngập, một tuyết trắng thân thể ở bồn tắm lớn trong nhẹ nhàng mà rửa sạch. Nhàn nhạt mùi thơm bọt màu trắng tràn đầy nữ thân thể của con người. Trương Nhiên nhẹ nhàng mà thổ liễu thổ khí. Sau khi trở về nàng trái lo phải nghĩ. Lại vẫn như cũ không nghĩ ra Diệp Hy tìm mình đi ra ngoài đến tột cùng là vì cái gì. Lẽ nào chỉ là vì mình một câu xin lỗi. Nhưng khi nhìn đã dậy chưa cần phải a. Thật lâu. Nàng rồi mới từ bồn tắm lớn trong đứng lên. Cao gầy mạn diệu thước tha dáng người ở đài sen dưới cỏ dừa. Da thịt trắng như tuyết lẫn xương thi đấu.